Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029. Đệ khốn cảnh, 5, vô số chỉ hủ thi đem cửa đá đều phá hỏng. Thiên đâu, đây là cái gì, thật ghê tởm, thứ này là như thế nào ra tới. Tới thời điểm ta không thấy được a. Trong đám người có người còn ở cãi cọ ầm ĩ. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Cư nhiên liền kém như vậy một chút. Nếu không phải đầy thắng dẫn người ngăn đón, nàng phỏng chừng đã sớm rời đi nơi này. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng chưa ý nghĩa. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Này Ngô Vương mộ đích xác giấu giếm sát khí. Đại gia cẩn thận một chút. Loại này hủ thi trên người có kịch độc. Lúc này trong đám người truyền đến một cái ôn hòa giọng nam. Nghe được cái kia thanh âm, đại gia tất cả đều toàn thân tâm đề phòng lên. Bởi vì vừa mới người nói chuyện là đan môn người. Bọn họ môn phái am hiểu luyện đan cùng am hiểu giải độc. Hắn nói chuẩn không sai. Cẩn thận một chút đều. Lúc này Cố Đình đột nhiên tiến lên vài bước, đem Ninh Hoan Tâm cùng Cố Xương bọn họ đều hộ ở phía sau. Chúng ta xem chuẩn phương hướng, ta yểm hộ các ngươi. Trong chốc lát một khi có rảnh, các ngươi mấy cái nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi. Không cần lo cho ta, nhớ kỹ không, sư huynh? Nghe được Cố Đình nói, Cố Xương đôi mắt lập tức liền đỏ. Sư huynh, ngươi nói chính là nói cái gì a? Chỉ là mấy chỉ hủ thi, chúng ta đều có thể đối phó. Thi đấu chính là thi đấu, huyền học sẽ người tổng không thể thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đi. Cố Xương còn tưởng rằng đây cũng là thi đấu một cái phân đoạn. Rốt cuộc mỗi một lần thi đấu tuy rằng cũng đều có hung ác nơi, nhưng là đều là đã sớm thiết kế tốt, sẽ không thật sự muốn này đó tân nhân đệ tử tánh mạng. Ngươi tưởng quá đơn giản. Vẫn luôn đứng ở vài người bên người Trương Nguyên Kiến thấp thấp mở miệng. Vừa nói, hắn một bên đem chính mình pháp khí đem ra, cư nhiên là một chuỗi lần tràng hạt. Tuy rằng không có thường tử ngẩng lần chàng hạt như vậy khoa trương, nhưng là này xuyến lần chàng hạt thượng cũng mang thêm rất mạnh hơi thở. Ninh Hoan Tâm lúc này nhìn đến hộ ở vài người trước người Cố Đình. Nàng có chút ánh mắt phức tạp. Nguyên bản nàng cho rằng Cố Đình là không màng tất cả muốn biểu hiện chính mình. Chính là không nghĩ tới rồi sống chết trước mắt. Hắn lại có thể động thân mà ra bảo hộ trụ chính mình sư đệ sư muội. Chẳng lẽ hắn ngay từ đầu sở hữu cường thế chỉ là đơn thuần vì làm Cố gia thắng được thi đấu sao? Giống lúc này những cái đó hủ thi đã bọt lại đây. Tuy rằng chúng nó lực công kích không cao lắm, nhưng là chúng nó không biết mệt mỏi. Da dày thịt béo không phải có thể lập tức đánh chết. Hơn nữa hủ xác chết thượng nùng màu xanh biếc sền sệt, chất lỏng là có kịch độc. Một khi bắn đến người trên người, liền sẽ nhanh chóng hủ hóa da của ngươi ra, thậm chí là ngươi huyết nhục. Này đó hủ thi thật sự thật ghê tởm, cần thiết muốn một kích chí mạng mới được. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng gia nhập chiến đấu. Tay nàng trong lòng hiện lên một đạn ánh lửa. Kia ánh lửa thẳng đến hủ thi mà đi. Oanh một tiếng, ánh lửa tạc nứt. Kia hủ thi ở một mảnh màu đỏ ngọn lửa tất cả đều hóa thành cho bụi. Một kích nháy mắt hạ gục. Ninh Hoan Tâm chính mình đều có điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chính mình cấm lửa đỏ liên là này đó hủ thi khắc tinh? Đây là cái gì hỏa? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa? Không, ta cảm thấy như là hồng liên nghiệp hỏa. Bên người vài người thế nhưng còn làm như có thật nghị luận lên. Cố Đình cùng Cố Xương nhìn Ninh Hoan Tâm, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Ninh Hoan Tâm, đại ca đại tỷ nhóm, chúng ta đây là ở chiến đấu đâu? Ta có thể trước không bắt quái sao? Cẩn thận, Cố Xương một cái phân thần, liền có một con hủ thi đánh lên mà đến. Ninh Hoan Tâm lập tức vung tay lên, lại một đoàn màu đỏ ngọn lửa bay đi ra ngoài. Hết chương.